Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 24, cô là ai? P2, và em xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai? Sao lại đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào người tôi? Kala lạnh lùng nói. Yui có chút bất ngờ. Không nghĩ anh có thể cử động dễ dàng như vậy. Còn cặp mắt đỏ đáng sợ. Em, đây, Yui. Tôi chưa gặp qua cô bao giờ. Kala, anh sao vậy? Không nhận ra em sao? Yui, cô là ai? Sao tôi phải nhận ra cô? Kala lạnh lùng nói. Đừng đùa nữa. Kala, Yui, đừng tự tiện gọi tên tôi như thế. Kala, anh sao thế? Yui, biến ra khỏi đây ngay. Kala, này, có phải là anh đang giận em vì em đã... Yui chưa nói xong. Cô không nghe tôi nói gì à? Biến ra khỏi đây ngay. Kala, đôi mắt anh đáng sợ nhìn cô. Được, tôi đi ngay đây. Yui cố bước đi với nỗi đau trong lòng. Tại sao anh lại như vậy? Vừa bước ra đến cửa, khóe mí cô đã ướt đẫm. Chắc là anh hận em lắm. Yui, vừa nói, vừa cố ngừng những giọt nước mắt rơi không ngừng. Không như em nghĩ đâu. Ken từ đâu bước đến? Là sao? Yui, thực sự đó là do tác dụng phụ của lọ thuốc. Nó sẽ khiến anh ta quên đi thứ quan trọng nhất. Và cứ mỗi khi trăng tròn thì... Ken ngậm ngừ không nói. Thì sao? Yui, không, chỉ vậy thôi. Nghĩ gì đó rồi anh nói. Cậu chủ nói anh ấy sẽ quên đi thứ quan trọng nhất. Sao anh ấy lại quên luôn tôi? Yui vẫn chưa nhận ra. Chẳng phải đối với Kala, em là người quan trọng nhất sao? Ken, giọng nói anh trầm lại. Sao lại là tôi? Yui, con tim cô chợt nhói lên. Như vẫn cố tỏ vẻ không biết. Chuyện đó thì chính bản thân em phải biết chứ. Ken nhếch mép, rồi bước đi. Vậy khi nào, anh ấy mới nhớ lại? Yui, never. Ken nói rồi bước tiếp. Dù biết nói ra Yui sẽ rất đau như chỉ còn cách này mới có thể chiếm đoạt được cô. Anh không muốn cô hy vọng. Anh xin lỗi. Ken thầm nghĩ. Yui khuỵu xuống. Con tim cô như đang bị xé ra. Vậy cũng tốt. Nếu anh quên đi em, thì anh sẽ sống tốt hơn. Em đã gây ra phiền phức cho anh nhiều lắm rồi. Xin hãy quên đi em mãi mãi. Cô cố nén cơn đau. Hôm sau. Vẫn như mọi ngày, cô dậy từ rất sớm. Những vết thương trên người khiến cô ê ấm và khó cử động. Cô từ từ bước xuống nhà, thì thấy Kala đang đứng ở gần cửa. Chào cậu chủ, Yui, anh xoay qua. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô như không nói gì. Không khí thì vẫn như mọi khi, âm u, lạnh lẽo. Một người đàn ông quyền lực bước ra. Reddo. Chào ông chủ, Yui, Reddo. Anh xoay qua nhìn người con trai kia. Tới một câu chào ta con cũng không thể nói sao. Reddo, phiền phức, nói rồi anh bước đi. Cậu chủ nhưng, Yui định nói thì, kệ nó đi. Reddo, vâng, Yui, vết thương sao rồi. Reddo, tôi ổn thưa ông chủ. Yui, dùng cái này thoa vào đi. Reddo đưa cho Yui một lọ thuốc trắng. Là gì ạ, Yui? Sẽ giúp vết thương mau lành. Reddo, cảm ơn ông chủ. Yui, lọ thuốc đó sẽ giúp tăng sức tấn công của ngươi. Reddo, nhếch mép, thấy vậy thôi chứ chẳng tốt đẹp gì đâu nha. Vâng, Yui, một lát ta bận một chút việc. Ta cần ngươi xử giúp ta một tên. Hắn là Kino. Một con ma cà rồng cấp S, hắn thường hay chôn chân mình những cái quán bar. Cứ vào đó mà tìm. Nói rồi Reddo đưa cho Yui một tấm hình. Đừng làm ta thất vọng. Đây là cây súng ta mới chế tạo. Chỉ cần một phát là đi ngay. Reddo nói rồi ông đưa cho cô một cây súng. Vâng thưa ông chủ. Yui, tốt lắm. Reddo cười giang tà. Nụ cười chứa đầy sự huyền bí. Tôi xin lui, thưa ông chủ, Yui, còn nữa, tên đó là một tên rất bìa y thái. Với sắc đẹp của ngươi, hãy quyết rũ hắn rồi thủ tiêu sau. Reddo, vâng, tôi xin lui. Yui, Reddo. Yui cúi đầu rồi bước đi. Bước lên đến phòng, cô ngã mình trên thảm. Cảm giác của cô bây giờ chỉ có thể diễn tả là mệt mỏi, vết thương chưa lành hẳn, mà đã có nhiệm vụ rồi. Cô bước từ bước đến gần chiếc tủ áo, khoác một chiếc áo đen, lấy hai cây súng, một con dao bạc, một lọ axit xanh, và vài thứ gì đó. Cô để vào trong túi, rồi bước đi, lại một trận chiến sắp bắt đầu. Cô đang bước đi trên một con người tấp ngậm. Những lời xôn xao khiến cô khó chịu. Tên này nhìn ghê thật. Nhìn như mấy tên bịa y thái ý. Trời nóng muốn chết. Gì mà chùm đầu, chùm cổ. Không nóng sao chứ. Nhìn là biết không tốt đẹp gì. Những lời bàn tán đang nói về cô. Bởi vì hôm nay cô che hết cả khuôn mặt. Nói khiến cho người khác sợ. Cô bước vào một quán bar. Trong quán đa số toàn là ma cà rồng. Tiếng nhạc ầm ĩ làm cô muốn vỡ cả óc. Yui nhìn chàng trai có mái tóc xanh xám đang ôm một cô gái. Không ai khác là Kino. Cô nhếch mép. Nói sơ qua về Kino. Kino là một tên bìa y thái. Như rất đẹp trai. Nhưng chưa ai biết gì về anh. Kino một anh chàng bí ẩn. Thì ra nó thích thể loại này. Yui nói rồi bước vào phòng vệ sinh nữ. Tizi. Gì đây, sao Yui lại bước vào phòng vệ sinh nữ? Yui bước ra với một bề ngoài hoàn toàn khác. Với mái tóc vàng dài quắn nhẹ. Trên người là một chiếc đầm bó sát tay dài. Chủ yếu để che đi những vết thương. Cô đánh một tí phấn. Trông cô thật quyết rũ. Hồi nãy Reddo có nói. Kino là một tên bìa y thái. Yui hiểu ý nên chuẩn bị sẵn. Cô bước ra. Những ánh mắt của bọn con trai bị cô thu hút. Họ đắm say nhìn cô. Cô như một nàng tiên giáng trần. Thật xinh đẹp, khiến những anh chàng kia nhìn cô bằng ánh mắt ham muốn. Con gái nhà ai mà xinh thế? Xinh ghê, vòng một chuẩn, chịu, con nhỏ đó đẹp thật. Chắc là nhờ dao kéo chứ gì. Yui lấy một ly rượu trên bàn rồi. Từ từ bước đến gần chiếc bàn có người con trai tóc xanh xám đang đắm đuối nhìn cô. Anh làm gì mà nhìn nó dữ vậy? Cô gái ngồi kế Kino nói. Tránh ra, Kino lật mặt đẩy cô gái bên cạnh ra. Ta uống một ly nhé. Yui bước đến ngồi kế Kino. Mày là ai? Định dụ dỗ bồ tao à? Cô gái đó tức giận nói. Biến, Kino xoay qua quát. Anh. Cô gái xấu hổ chạy đi. Em đừng quan tâm nha. Kino, Yui nói rồi nhựa vào người Kino. Mình quen nhau nhé. Kino như đang bị cô mê hoặc. Đôi bàn tay anh luồn qua ôm lấy cô. Tên này may mắn thật. Nó là Kino đó. Con gái ai mà chả thích nó. Xôn xao, đừng vội quá chứ. Yui, cười. Nụ cười làm tụi con trai xịt cả máu mũi. Em không muốn sao? Kino, Yui kề sát môi mình vào môi Kino rồi hôn nhẹ lên môi anh. Yui, Tizi, đừng thắc mắc vì sao Yui làm thế. Yui sẽ làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Anh muốn gì? Em biết hết đấy nhé. Yui, em đang kích thích anh à? Kino đã thực sự bị cuốn vào vòng xoáy Yui tạo ra. Vốn dĩ chưa ai có thể thoát khỏi vòng xoáy đó. Nếu em nói đúng thì sao? Yui, thì anh càng thích thú. Kino nói rồi liếm vào tai cô. Mày lại đổi đối tượng nữa sao? Một người con trai có mái tóc đỏ bước đến. Ayato, trong lúc mày đi vắng, có cô em xinh đẹp này đến xin làm quen đấy. Kino, suốt ngày gái gú, tao không có ham đâu. Ayato, hay mày định chờ đợi con Yui gì đó đến bao giờ? Kino, tao biết em ấy sẽ quay lại. Mày im đi, Ayato, ai vậy anh? Yui nói rồi xoay qua. Đây là bạn của anh. Ayato, Kino, lại là hắn. Yui thầm nghĩ, có chút khó chịu, như cứ tỏ ra không quen biết. Mày làm gì đơ ra thế hả? Kino, Yui, Ayato mừng rỡ ôm lấy cô. Xin anh tôn trọng tôi một chút đi. Yui nói rồi đẩy Ayato ra. Mày làm gì thế? Dù có thích như đây cô gái của tao rồi đấy. Kino, sao em cứ phải tránh né tôi? Sao em cứ tỏ ra vẻ không quen biết tôi? Nếu hận tôi thì hãy đánh tôi đi. Chứ đừng làm ngơ tôi như thế. Xin em đấy. Ayato quát. Anh đang nói gì thế? Chúng ta quen biết nhau sao? Sao tôi lại không nhớ? Yui lạnh lùng nói. Lời nói như đang cố đâm chết con tim anh. Đau đến nỗi không thể nói nên lời. Chắc mày lầm rồi đấy. Kino, lầm. Sao tao có thể lầm được chứ? Đối với Yui thì tao không thể lầm với ai được. Ayato, mày nói gì? Mày nói cô ấy là Yui. Mày khùng à, chẳng phải Yui chết rồi sao? Kino, Yui chưa bao giờ chết cả. Ai nói cô ấy chết? Cô ấy đang đứng trước mặt tao cơ mà. Ayato, chúng ta đi chỗ khác nhé. Yui khoác lấy tay Kino, Kino. Buông ra, mày không được đụng vào cô ấy. Ayato đá vào chân Kino, mày biết mày đang làm gì không hả? Kino, Yui nắm lấy tay Ayato kéo anh lại gần rồi hôn nhẹ lên môi anh. Vậy đủ rồi chứ, Yui nói rồi buông anh ra. Em đang đùa giỡn trên tình cảm của tôi sao? Ayato quát, cái tình cảm đó chưa bao giờ tồn tại cả. Yui, em đang trả thù anh sao? Em ghét anh đến vậy sao? Ayato, tôi thật sự rất ghét anh. Những hành động đó khiến tôi khinh tởm. Yui, em cứ kệ nó đi. Lâu lâu nó thế đấy. Kino, Yui. Ayato, Kino nắm lấy tay Yui kéo cô đến chiếc ghế gần đó. Hai người thân mật mà không quan tâm đến anh chàng tóc đỏ đang ghen tức đến xanh mặt. Đôi bàn tay anh bắt đầu sờ vào cặp ngực trắng của Yui. Mày, Ayato định chạy đến đấm cho Kino một cái thì. Yui thấy vậy, cô rút ra một cây súng được giấu kỹ trong chiếc đầm. Mà không ai phát hiện. Em có quà cho anh đây. Yui kề sát cây súng vào cổ Kino. Trời ơi, con bé thấy vậy chứ ghê thật. Sắp có án mạng, chuồn lẹ, thì ra cô là Kino. Đúng, tôi được người khác thuê để xử lý anh. Yui, Ayato như chết lặng. Em nghĩ cây súng này Gyota ết chết được tôi sao? Kino, anh hơi xem thường nó đấy. Yui, em cũng hơi xem thường tôi đấy. Kino nói rồi, đấm mạnh vào lưng cô. Cú đấm đau thấu xương khiến cô ngã xuống. Thường ngày thì cú đấm sẽ không xi nhê gì với cô. Như bây giờ vết thương ở lưng của cô còn chưa lành. Tôi không phải là người em có thể dễ dàng hạ ngục đâu. Kino định đá cho Yui một phát thì. Tránh ra, Ayato chạy đến ôm Yui vào lòng rồi biến mất. Khốn nạn, Kino, tại nhà Sakamaki, Ayato dịu dàng dìu Yui lên giường. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Anh từ từ cởi chiếc đầm đó ra. Anh hốt hoảng khi thấy những vết thương từ gói gây ra đầy trên người cô. Lại còn một vết bỏng có hình con rồng nữa. Anh nhìn cô xót xa. Ai đã làm ra thành thế này? Ayato ôm lấy cô, cố sưởi ấm trái tim băng giá kia. Anh ôm rồi say giấc. Hôm sau, Yui thức dậy. Cú đấm hôm qua khiến cô đau buốt cả lưng. Cô nhìn dao giác, lại là một không gian xa lạ. Yui chóng tay vào bàn để đứng dậy. Bỗng một vật gì đó rơi xuống. Cô cầm lên, thì ra là một tấm hình. Cô ngạc nhiên khi thấy người trong tấm hình là cô và hắn. Ayato, giờ mới để ý. Trên chiếc bàn có cả chục tấm hình cô và hắn. Ayato, trong đầu lại xuất hiện người con trai ấy. Những khoảng khắc ấy, là gì mà sao cô không thể nhớ ra? Đầu cô như muốn nổ tung. Cái tên ấy cứ mãi vương vấn trong đầu cô. Cô xoay qua xoay lại như đang cố tìm gì đó thì thấy. Một sợi dây chuyền bạc có khắc AI, bỗng những khoảnh khắc đó xuất hiện trong đầu cô. Nhớ lại, hôm nay anh có biết ngày gì không? Yui, ngày gì vậy ta? Ayato, Vậy là anh không nhớ thật sao? Yui, là ngày gì sao anh lại không nhớ? Ayato, đồ vô tâm. Yui, anh đùa thôi. Sao anh lại không nhớ hôm nay là sinh nhật của vợ chứ? Ayato, đùa à, vui ghê. Yui, thôi mà, đừng giận anh có quà cho em đây. Ayato, wow, sợi dây chuyền đẹp thật đấy. Yui, sinh nhật vui vẻ nhé. Anh yêu em. Ayato, cảm ơn anh, em cũng yêu anh. Yui, hiện tại, Yui như nhớ ra gì đó. Những giọt nước mắt bỗng trào ra đột ngột. Ayato, em xin lỗi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, muốn biết thì xem chép 25 nha, hay thì bình chọn và CMT yêu đọc giả cách chương.